Đạo tâm trùng ma, chương 1069, chấm dứt, góc truyện audio.com, tín ngưỡng lực lượng, đây chính là một loại lực lượng huyền diệu nói không rõ, nghe nói là có rất nhiều năng lực thần kỳ, chỉ là muốn đạt được tín ngưỡng lực lượng thật sự quá khó khăn, phải là có sinh linh đối với ngươi thật lòng cảm kích cúng bái, mới có thể sinh ra tín ngưỡng lực lượng, nếu không phải cam tâm tình nguyện xuất phát từ chân tâm, vậy trên cơ bản là không có khả năng có thể sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Tần Thiếu Phong ở sau khi đi tới Thiên Nguyên Môn, đầu tiên là truyền thụ Thiên Nguyên chỉ cho Vương Hải, sau đó tại trên Thiên Môn tấn chức đại hội này, càng dẫn theo Thiên Nguyên Môn lần lượt tấn chức đem Thiên Nguyên Môn khôi phục địa vị đỉnh cấp Thiên Môn, điều này làm cho trên dưới cao thấp của Thiên Nguyên Môn đều tràn ngập cảm kích đối với Tần Thiếu Phong, cái này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm, cam tâm tình nguyện đối với Tần Thiếu Phong tiến hành tín ngưỡng, mới sinh ra từng tia tín ngưỡng lực lượng, tổng sản lượng cộng lại cũng là cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là không nên xem từng tia tín ngưỡng lực lượng này, ở sau khi thần hồn đem một tia tín ngưỡng lực lượng này cắn nuốt nhất thời, thần hồn lực lượng liền tăng vọt quả thực giống như ăn thuốc đại bổ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới tín ngưỡng lực lượng vậy mà đối với thần hồn trưởng thành có tác dụng thật lớn như thế, đây là Tần Thiếu Phong tuyệt đối không nghĩ đến. Ở thời điểm trước đây, thần hồn đều là dựa vào hấp thu từ trên người ma trùng Tần Thiếu Phong phóng ra các loại dục vọng cùng với các loại cảm xúc của bản thân Tần Thiếu Phong tăng lực lượng cho nên tăng lên 10 phần thong thả, nhất là đến cảnh giới như bây giờ. Nay thần hồn Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới ngũ phẩm ma vương trong thất tình lục dục đại pháp, mà tại trên cảnh giới này còn có vài cái tầng thứ thẳng đến cảnh giới nhất phẩm ma vương, chỉ là ở phía trên cảnh giới nhất phẩm ma vương lại là cảnh giới cửu chuyển ma thần. Thất tình lục dục đại pháp chia làm ba cái cảnh giới lớn ma đầu, ma vương cùng ma thần, hai cái cảnh giới phía trước tuy tấn chức lên cũng rất khó khăn, chẳng qua so sánh với một tầng cảnh giới ma thần cuối cùng lại là khác biệt trời đất, ở cảnh giới ma thần cũng chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm đều là nhất truyền, ở cảnh giới ma thần, mỗi tăng lên một phẩm đều cực kỳ khó khăn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đã sớm là phát sầu. Hiện tại thất tình lục dục đại pháp vẫn chỉ là cảnh giới ngũ phẩm ma vương, cách cảnh giới ma thần còn sớm rất, nhưng Tần Thiếu Phong không thể không phòng ngừa chu đáo, mỗi ngày đều đang suy tính dùng năng lượng gì có thể cho thần hồn nhanh chóng lớn mạnh, nhưng mà hiện tại tín ngưỡng lực lượng xuất hiện lại làm cho Tần Thiếu Phong thấy một cái hoạn lộ thênh thang, trong lòng nhất thời liền rộng mở trong sáng hẳn lên. Ở bên trong vô số thiên địa chí lý đạt được từ trong thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong đã sớm có được về tin tức tín ngưỡng lực lượng, chỉ là Tần Thiếu Phong trước kia cũng không biết tác dụng của tín ngưỡng lực lượng, cho nên cũng không để ý, hiện tại rốt cục làm cho Tần Thiếu Phong biết tác dụng của tín ngưỡng lực lượng, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong coi trọng hẳn lên. Nhanh chóng ở trong thần hồn chu đáo về tín ngưỡng lực lượng thiên địa chí lý, Tần Thiếu Phong lợi dụng thần hồn không ngừng tìm hiểu, dần dần nắm giữ một ít về. Góc truyện audio.com môn đạo tín ngưỡng lực lượng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, trong lòng cảm thán nói. Xem ra về sau vẫn phải làm người tốt nhiều mới được. Tần Thiếu Phong một lần này sở dĩ có thể đạt được tín ngưỡng lực lượng tự nhiên là bởi vì quan hệ giúp Thiên Nguyên Môn, nếu không phải Tần Thiếu Phong được Vương Hải, Vương Đào bọn đệ tử Thiên Nguyên Môn thật lòng cảm kích Tần Thiếu Phong chỉ sợ là rất khó tìm được chỗ tốt của tín ngưỡng lực lượng, cho nên điều này làm cho Tần Thiếu Phong quyết tâm về sau nhất định phải làm người tốt như vậy mới có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Đương nhiên, dựa vào bản thân Tần Thiếu Phong đi đạt được tín ngưỡng lực lượng đó tuyệt đối là làm nhiều công ít, dù sao lực lượng một mình hắn có hạn, muốn đạt được tín ngưỡng lực lượng khổng lồ, vậy làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể thực hiện, chẳng qua đạt được tín ngưỡng lực lượng cũng không phải chỉ có một cách, vẫn có rất nhiều biện pháp, trong đó vận chiều chính là một cái phương pháp tốt nhất. Một cái vận triều thành lập tất nhiên là phải có được vô số con dân, mà làm đứng đầu một cái vận triều chỉ cần hắn có thể đạt được toàn bộ con dân thật lòng ủng hộ, như vậy hắn có thể đạt được tín ngưỡng lực lượng, chẳng qua điều kiện tiên quyết là vận triều này phải là có thiên địa tế đàn mới được, nếu không, cho dù là toàn bộ thần dân đều thật lòng ủng hộ ngươi, ngươi cũng không cách nào đạt được tín ngưỡng lực lượng. Chẳng qua cũng may những điều kiện này Tần Thiếu Phong đều có, hắn hiện tại không chỉ là thánh thượng Đại Tần Hoàng Triều, còn có được thiên địa tế đàn, hơn nữa thiết kỵ của Đại Tần Hoàng Triều chinh phục con dân đều sẽ lây ma trùng, tự nhiên là sẽ thật lòng ủng hộ đối với Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong liền có thể thông qua Đại Tần Hoàng Triều có được tín ngưỡng lực lượng. Mà hiện tại kiến thức được một tia tín ngưỡng lực lượng liền có thể làm cho lực lượng thần hồn lớn mạnh rất nhiều, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền hưng phấn hẳn lên, tâm thần khẽ động câu thông thiên địa tế đàn, nhất thời ở trong biển mây vận số vô tận của trên không Đại Tần Hoàng Triều thiên địa tế đàn liền nở rộ ra ánh sáng vàng chói mắt, uy áp khổng lồ hướng về bốn phía thiên địa phóng xạ ra ngoài, bao phủ hướng về phía toàn bộ đại lục Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, nhất thời, ở trên toàn bộ đại lục bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, vô số con dân Đại Tần Hoàng Triều đều cảm giác được linh hồn rung động, sinh ra ý niệm quỳ bái. Theo ý niệm này xuất hiện, từng tia tín ngưỡng lực lượng bắt đầu từ trong cơ thể vô số sinh linh phóng thích hướng về thiên địa tế đàn trào tới, sau đó thông qua thiên địa tế đàn truyền lại cho Tần Thiếu Phong. Mà giờ này khắc này ở bên trong thức hải của Tần Thiếu Phong, ong ong ong, theo tín ngưỡng lực lượng không ngừng rót vào, lực lượng của thần hồn Tần Thiếu Phong đang tăng vọt. Tần Thiếu Phong trước kia cũng không biết tín ngưỡng lực lượng đối với thần hồn có tác dụng như vậy, hiện tại đã biết tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội để cho thần hồn tấn chức, mà theo lực lượng thần hồn không ngừng tấn chức, thần hồn đột phá lần nữa, đạt tới cảnh giới tứ phẩm ma vương, lực lượng thần hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các hạng năng lực đều tăng vọt rất nhiều. Góc truyện audio.com lần, chẳng qua cái này còn chưa chấm dứt, từng tia tín ngưỡng lực lượng kia vẫn đang không ngừng hướng về thần hồn rót vào, khiến cho lực lượng thần hồn tiếp tục tăng trưởng, chỉ ở sau khi đạt tới cảnh giới tứ phẩm ma vương, thần hồn muốn tấn chức cần năng lượng càng thêm khổng lồ, lấy tín ngưỡng lực lượng hiện tại còn chưa đủ để cho thần hồn tiếp tục tấn chức. Đương nhiên, có thể làm cho thần hồn tấn chức đến cảnh giới tứ phẩm ma vương, cái này đã làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng rồi, hơn nữa hiện tại phát hiện huyền bí của tín ngưỡng lực lượng, thần hồn tấn chức đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên sẽ không thành vấn đề, trước kia chỉ là không biết nên tấn chức như thế nào, nhưng hiện tại có phương pháp, vậy tất cả liền dễ dàng giải quyết rồi. Muốn đạt được tín ngưỡng lực lượng đơn giản chính là có được càng nhiều sinh linh ủng hộ mà thôi, nay Đại Tần Hoàng Triều đang không ngừng mở rộng lãnh thổ, 108 đại lục của đại thế giới này cũng chẳng qua là đánh hạ 1/10 mà thôi, mà theo Đại Tần Hoàng Triều chiếm cứ mỗi một khối đại lục, tín ngưỡng lực lượng của Tần Thiếu Phong đều sẽ tăng vọt. Kết quả như vậy làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng, hiện nay Tần Thiếu Phong tu luyện ba đại huyền công, đạo tâm trùng ma đại pháp có vô cùng vô tận ma trùng cung cấp năng lượng tấn chức, chiến thiên đấu địa đại pháp thì là có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thiên địa đến tăng trưởng, cuối cùng thất tình lục dục đại pháp này cũng rốt cục tìm được năng lượng thích hợp rồi. Từ này về sau Tần Thiếu Phong trên đường ở tu luyện tự nhiên là liền càng thêm rõ ràng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với một lần này đi vào Tiên Vương Đại Lục càng vô cùng hài lòng, không nghĩ tới có thể có thu hoạch như vậy, chẳng qua càng là như vậy, Tần Thiếu Phong lại càng cảm giác được thời gian cấp bách, bởi vì Tần Thiếu Phong biết mình từ trong thiên địa tế đàn đạt được tất cả cái này, chín đại thượng đế cũng tương tự có được, mình phải mau chóng đuổi kịp cũng vượt qua bọn họ, nếu không, theo thực lực của hắn tăng lên, nguy hiểm cũng sẽ cách hắn càng gần. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, bằng vào điểm này, Tần Thiếu Phong tin tưởng mặc dù ở thời điểm thật sự đối mặt chín đại thượng đế, mình cũng sẽ hóa hiểm vi di chuyển nguy thành an, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là có ngông nghênh của mình, cũng không muốn quá dựa vào cái vận số nghịch thiên cửu cửu chí tôn chân long tử khí này, muốn bằng vào lực lượng của mình chiến thắng chín đại thượng đế. Cảm giác lực lượng thần hồn tăng vọt, Tần Thiếu Phong chậm rãi đi trở về chỗ đỉnh núi của Thiên Nguyên Môn, tại trong quá trình này Tiên Vương Lục Giật luôn nhìn Tần Thiếu Phong, ở trong cảm giác của hắn Tần Thiếu Phong tựa như trở nên khác rồi, chỉ là rốt cuộc trở nên khác nơi nào, hắn cũng không thể nói rõ được, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được thực lực của Tần Thiếu Phong biến hóa, điều này làm cho Tiên Vương Lục Giật rất kỳ quái. Tần Thiếu Phong đại biểu Thiên Nguyên Môn khiêu chiến 4 đại đỉnh cấp tiên môn, hơn nữa còn lấy được thắng lợi, chuyện này tuy rằng làm cho người ta không thể tiếp nhận, nhưng mà đứng đầu của 4 đại đỉnh cấp tiên môn đều thừa nhận, như vậy cũng không cần tranh luận nữa, Thiên Nguyên Môn tấn chức làm đỉnh cấp tiên. Góc truyện audio.com môn, về phần Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn, Tuyệt Tiên Môn cùng Hãm Tiên Môn, rốt cuộc tiên môn nào sẽ giáng cấp, vậy cần 4 đỉnh cấp tiên môn bọn họ đại chiến qua mới có thể biết. Tiên môn tấn chức đại hội tiếp tục tiến hành, một lần này Chu Tâm Tuyệt Tình người đứng đầu những tiên môn này đều không ra tay nữa, dù sao bọn họ ở trong đại chiến với Tần Thiếu Phong đều bị trọng thương, cho nên chỉ phái đệ tử đắc ý nhất của bọn họ, người thừa kế tương lai của tiên môn bọn họ đến đại biểu bọn họ xuất chiến, đến tranh đoạt vị trí 4 đại đỉnh cấp tiên môn. Cuối cùng đệ tử của Hãm Tiên Môn kém một chút khiến cho Hãm Tiên Môn giáng cấp trở thành thượng đẳng tông môn, mà nay đỉnh cấp tiên môn thì là biến thành Thiên Nguyên Môn, Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn cùng Tuyệt Tiên Môn, kết quả như vậy thật sự ra ngoài mọi người đoán trước, chỉ là kết quả chính là như vậy, không ai có thể sửa đổi. Rốt cuộc tiên môn tấn chức đại hội kết thúc, sau đó liền bắt đầu phân chia địa bàn một lần nữa, Thiên Nguyên Môn chiếm được lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, tại trong lãnh thổ kia có mấy cái mạch khoáng giới thạch phẩm chất cực kỳ không tồi, điều này làm cho Vương Hải, Vương Đào bọn đệ tử Thiên Nguyên Môn cực kỳ hưng phấn, bởi vì có những cái này, Thiên Nguyên Môn sẽ phát triển càng thêm nhanh chóng, hiện tại có phương pháp tu luyện thiên nguyên chỉ cộng thêm tài nguyên khổng lồ như thế, tương lai Thiên Nguyên Môn nhất định có thể khôi phục phong thái thật sự của đỉnh cấp tiên môn. Mà sau khi phân chia địa bàn, tiên môn tấn chức đại hội đến đây cũng rốt cục kết thúc. Cách chương.